Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, cửu cực. Xấu hổ ăn qua một bữa cơm về sau, Diệp Thần nói một câu cáo biệt, liền nhanh chóng rời khỏi, loại này bị người hiểu lầm cảm giác thực sự không được tốt lắm. Riêng là cái kia Ngô San San còn một mặt u oán nhìn mình chằm chằm. Dường như chính mình thật đem nàng thế nào một dạng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sắc trời vừa mới tảng sáng, Diệp Thần tại phụ mẫu sau khi ra cửa, cũng theo sát lấy rời giường. Đoạn thời gian gần nhất, cảm giác được chính mình thân thể cần đoán luyện, sau đó dứt khoát thì sớm một chút rời giường đi ra ngoài chạy bộ đi. Một đường chạy đến công viên. Diệp Thần nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, một tên tráng hán đang đứng tại một gốc thô to dưới cây ngô đồng đại quyền. Thỉnh thoảng còn thân thể kia va chạm cây ngô đồng, mỗi một lần va chạm đều sẽ để cây ngô đồng mãnh liệt run rẩy. Diệp Thần không hiểu quyền pháp, bất quá nhìn lấy tráng hán động tác, ngắn ngủi sắc bén, mỗi lần xuất thủ đều giống như dơ như tảng đá trầm ổn. Cùng đồng dạng trong công viên lão đại gia nhóm đánh thái cực quyền không giống nhau. Hắn ở bên cạnh nhìn sau khi, tráng hán cũng phát hiện Diệp Thần, dừng lại trong tay động tác, vội vàng đi tới, Diệp thầy thuốc, là ngươi, cái này tráng hán không là người khác, chính là tại bệnh viện lúc cái kia rớt xuống lầu cha đứa bé. Hắn gọi Từ Nghị, Diệp Thần là Từ Nghị nhi tử ân nhân cứu mạng. Từ Nghị không dám thất lễ, trong ngôn ngữ khách khí và thân thiết, đại ca, người tại đánh cái gì quyền? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, muốn là tùy tiện một người hỏi, Từ Nghị chắc chắn sẽ không phản ứng, dù cho võ lâm tại xuống dốc, chính thức người tập võ là coi trọng một số quy củ. Bất quá Diệp Thần hỏi, Từ Nghị cũng không có giữ lại, khép mở cửu cực quyền. Nghe qua không? Cửu cực, Diệp Thần nghi hoặc nói một câu, ta chỉ nghe qua bát cực quyền, Từ Nghị không để bụng cười cười. Nói, cái gọi là cửu cực, chính là bát cực phía trên, thứ chín cực có thể thay đổi càn khôn chi đạo. Há, tựa như trong tiểu thuyết nói, một chiêu định càn khôn đúng không? Diệp Thần cười cười, còn nói thêm, đại ca, ngươi có thể dạy ta đánh quyền sao? Từ Nghị bị Diệp Thần làm cho rất im lặng. Trong lòng tự nhủ quyền pháp này làm sao có thể tùy tiện truyền thụ đây? Nhìn thấy tráng hán có chút khó khăn, Diệp Thần biết mình có thể là có chút lỗ mãng, liền vội vàng khoát tay nói, đại ca, ta chính là tùy tiện nói một chút. Nói xong, Diệp Thần quay người liền muốn chạy bộ rời đi. Chờ một chút. Từ Nghị bỗng nhiên hô, Diệp thầy thuốc, người thật muốn học quyền pháp. Diệp Thần quay người nhìn đến tráng hán thần sắc nghiêm túc. Không có ý tứ nói ra, đại ca, ta không biết trên võ lâm quy củ. Nói lung tung, ngươi bỏ qua cho, cũng không phải để ý. Chỉ là năm đó sư phụ không có cấm đoán ta ngoại truyền võ công. Bất quá đánh quyền người dễ dàng xúc động. Nếu là không cẩn thận đả thương người, ta cũng sẽ không theo bộ đội xuất ngũ trở về. Từ Nghị nói tới chỗ này thời điểm, thần sắc có chút ảm đạm, ánh mắt bên trong chảy ra thần sắc phức tạp, lắc đầu nói ra, ai đều đi qua, nói những thứ này làm gì? Ta nhìn Diệp thầy thuốc không giống như là cái gì xúc động người. Dạy cho ngươi cũng không sao, bất quá có mấy cái quy củ cùng ngươi cho nên nói. Đây cũng là năm đó sư phụ dạy ta quyền pháp thời điểm nói với ta. Diệp Thần gặp tráng hán trịnh, trọng sự tình, không tốt lại nói mình chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Như thế chỉ sẽ có vẻ đối với người ta không tôn trọng, mà lại hắn thật muốn học một ít kỹ xảo cận chiến. Trước đó vô luận là rằng co mãng xà vẫn là hai tên trộm. Hắn đều biết mình nếu là đụng tới chính thức người luyện võ, ăn thiệt thòi nhất định là mình, cũng không thể mỗi một lần đều cầm lấy ngân châm đầy đường bay a. Đại ca, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Diệp thầy thuốc, dạy ta Diệp Thần là được. Huống chi ta còn nhỏ hơn ngươi. Diệp Thần thành kính nói ra. Từ Nghị nhìn lấy Diệp Thần một hồi lâu về sau. Nói ra, tốt, vậy ta thì vô lễ. Bảo ngươi Tiểu Diệp, ta gọi Từ Nghị, ngươi là nhi tử ta ân nhân cứu mạng. Chỉ cần có nhu cầu, đại ca ta tuyệt không hai lời. Hai người nhanh chóng giới thiệu chính mình. Cái kia phần duy nhất cách ngăn trong nháy mắt biến mất. Từ Nghị tiếp tục nói, học ta quyền pháp người, một không có thể kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, hai không thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ba không thể liên quan hắc phạm tội. Từ đại ca, ta nhớ kỹ. Diệp Thần nghe xong Từ Nghị quy củ, thần sắc run sợ nhưng nói ra, đối với Diệp Thần làm người, Từ Nghị có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là chỉ dựa vào ngày đó chính mình hài tử đã bị hạ tử vong thư thông báo về sau. Diệp Thần có thể không chú ý người ta ánh mắt ra tay cứu trị. Chỉ bằng điểm ấy, liền có thể nói rõ Diệp Thần tuyệt đối không phải thủ đoạn độc ác người. Thầy thuốc nhân tâm, Diệp Thần làm đến, tới đi, nắm chặt thời gian, hôm nay ta liền dạy ngươi đứng như cọc gỗ. Từ Nghị biết Diệp Thần còn phải đi làm. Cho nên không có làm cái gì lễ nghi phức tạp, trực tiếp tiến vào chính đề. Thung công là cửu cực quyền cơ bản công phu, lại phân làm định bộ thung cùng hoạt bộ thung. Ta trước dạy ngươi nhập môn hai bộ thung, cũng gọi cưỡi ngựa ngồi xổm háng thức. Từ Nghị hai đầu gối ngồi xổm xuống, tay trái nắm thành quyền, quyền tâm tiên hiệp, tay phải hóa trưởng, lòng bàn tay hướng lên trên. Đặt ở gương mặt bên cạnh, Từ Nghị cái cọc vừa đứng, một bên có một cỗ đỉnh đầu trời xanh, chân đạp lưỡng xuyên khí thế. Diệp Thần nhìn một lát, cũng học động tác, Từ Nghị đứng người lên, một bên uốn nắn Diệp Thần động tác, một bên giảng giải thung pháp ý cảnh. Diệp Thần sở hữu giả hai đời trí nhớ, mà lại một thân công pháp, cho nên ngộ tính phi thường cao. Không bao lâu liền lĩnh ngộ ra thung pháp nội dung chính. Đứng lên về sau, cảm giác thể nội có một cỗ kình tại ngưng luyện, âm nhạc để vùng đan điền chân khí đi theo xoay tròn ngưng luyện. Luyện quyền nguyên lai còn có loại này chỗ tốt, Diệp Thần niềm vui ngoài ý muốn. Đối với luyện quyền càng thêm nóng bỏng, 2 giờ thoáng một cái đã qua, Diệp Thần cùng Từ Nghị cáo từ về sau. Vội vội vàng vàng chạy đi bệnh viện, nghĩ thầm về sau còn phải nhiều rút chút thời gian dùng để luyện công. Dù sao bệnh viện hài tử cơ bản rất nhanh liền có thể trị liệu tốt. Giữa trưa thời điểm, Diệp Thần chính phải đi bệnh viện canteen ăn cơm. Ngô San San đi tới hô Diệp Thần một tiếng, theo Ngô San San trở lại văn phòng. Lúc này văn phòng bên trong chỉ có 2 người bọn họ. Ngô San San theo bàn công tác bên trong xuất ra 2 cái phấn sắc hộp cơm. Nàng đem một cái đại hộp cơm đẩy đến Diệp Thần trước mặt. Canteen đồ ăn không có cái gì dinh dưỡng. Ta mỗi ngày đều muốn dẫn cơm. Hôm nay thì cho ngươi mang nhiều một phần. Về sau giữa trưa thời điểm chúng ta có thể cùng một chỗ ăn. A, Diệp Thần vô ý thức đáp ứng một tiếng, ám đạo cô nàng này đổi tính. Làm sao đột nhiên cho mình mang cơm? Dạng này có phải hay không quá phiền phức? Có phiền toái gì? Gia gia bình thường đều để cho ta nhiều học nấu cơm. Hôm nay cố ý làm nhiều một số. Người sẽ không phải là ghét bỏ ta cơm ăn không ngon. Ngô San San biến hóa. Để Diệp Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cười khổ một tiếng. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hôm qua đem nàng hàn khí bức giải tán lúc sau. Cô nàng này bắt đầu nhiệt tình. Bất kể như thế nào, người ta một phen tâm ý. Chính mình vẫn là đừng chọc phiền phức tốt. Sau đó kéo đến một cái ghế. Ngồi tại Ngô San San đối diện. Mở ra hộp cơm. Không thể không nói. Ngô San San chuẩn bị đồ ăn lại là ra dáng. Chí ít nhìn qua rất có muốn ăn. Tại Ngô San San nhìn soi mói, Diệp Thần kẹp lên một món ăn thả vào bên trong miệng. Ta dựa vào đây là người làm đồ ăn. Vẫn là cái này cô nàng trả thù chính mình. Quá mẹ hắn khó ăn. Trở ngại Ngô San San lúc này chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình. Diệp Thần giả bộ như rất ngon miệng bộ dáng. Ăn như hổ đói nhanh chóng đem đồ ăn hết thảy ăn hết. Ngô San San gặp Diệp Thần ăn như thế có muốn ăn. Trên mặt lộ ra nét mừng. Gia Gia đều không thích ta làm đồ ăn. Nhất định kiên trì tự mình làm lấy ăn. Không nghĩ tới ngươi ăn như thế có muốn ăn. Ta còn tưởng rằng ta làm liền là ăn không ngon đây. Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên run rẩy hai lần. Cười nói, làm sao lại, ngươi người dung mạo xinh đẹp. Làm đồ ăn cũng ăn thật ngon. Đứng người lên, Diệp Thần nói chính mình còn có chút sự tình. Lấy cớ muốn đi, hắn muốn đi phòng vệ sinh phun ra ngoài. Loại vật này hắn không xác định chính mình ăn về sau có thể hay không trúng độc, nói tốt. Trưa mai chúng ta vẫn là cùng nhau ăn cơm. Nghe được Ngô San San lời nói, Diệp Thần toàn thân run lên, kém một chút ngã xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.